Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Mã Lạc qua Bích Ai làm. Lưu Phàm Phàm quay người lại liền tiến vào vũ kỹ các. Vừa mới tiến vào tầng thứ nhất người liền chú ý tới Lưu Phàm Phàm ni ta có phải hay không nhìn lầm. Tiểu hài này giống như đã là không chỉ một lần tới đi. Đúng vậy à, ta cũng nhớ ký tiểu hài này đến mấy lần cũng. Rõ ràng tất cả mọi người chỉ có thể tiến vào một lần vũ kỹ các a, nhớ không lầm. Hắn đây đã là lần thứ ba cũng. Hâm mộ chết ta, Triệu trưởng lão vẫn luôn trước cửa này nhìn xem a. Làm sao lại nhường hắn tiến đến a? Sẽ không phải, tiểu hài này là Triệu trưởng lão con riêng a. Ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm nghe cũng cảm giác im lặng cũng. Liền con riêng đều đi ra. Đi em gái ngươi con riêng. Lão tử rõ ràng là xuyên qua tới có được hay không? Về phần lão tử vì cái gì còn có thể tiến đến? Rõ ràng chính là thương lượng cửa sau mà. Cái này cũng xem không hiểu. Làm sao trong tông môn lăn lộn a? Không để ý đến những này. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đến tầng thứ 5 ni Chu Nhã Khiết ngay tại diện bích hối lỗi. Nhàm chán đến độ muốn ngủ gà ngủ gật, nghe thấy động tĩnh về sau, lập tức liền xoay người lại. Lưu Phàm Phàm, ngươi tại sao lại đến? Chẳng lẽ lại, ngươi là lương tâm phát hiện, biết rõ ta tại cái này rất nhàm chán, cố ý đi lên chơi với ta? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, bản tiểu thư liền sẽ tha thứ ngươi, trừ phi ngươi dỗ bản tiểu thư vui vẻ đuổi nhàm chán thời gian. Nhà đầu này là diện bích hối lỗi mặt ngốc à. Còn tưởng rằng lão tử là đến bồi nàng chơi theo nàng vui vẻ theo nàng đuổi nhàm chán thời gian. Cỏ, là lão tử là ba bồi à. Mới không có công phu cùng ngươi. Không có thời gian giải thích. Lưu Phàm Phàm vội vàng quét dọn một cái trước đó bị thiêu hủy võ kỹ lưu lại xám về sau. Trực tiếp liền móc một bản võ kỹ chuẩn bị chuyển đổi thành kinh nghiệm ni ai. Không được, không thể làm nha đầu này mặt chuyển đổi. Không phải vậy lời nói. Nhường nàng trông thấy một bản võ kỹ hư không tiêu thất không thấy. Sau đó nhất định phải lão tử nói là chuyện gì xảy ra. Lão tử giải thích lại không biết rõ muốn chết bao nhiêu tế bào não. Dứt khoát, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem bản này võ kỹ giấu vào túi áo bên trong. Sau đó lại tiến hành chuyển hóa. Trong nháy mắt, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 1.000 điểm. Ta dựa vào, quá mẹ nó thoải mái. Một bản võ kỹ liền có thể đổi 1.000 điểm kinh nghiệm a. Mà lại tốc độ còn nhanh đến so sánh. Còn có 8 bản có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm ni tê liệt. Nếu là có thể không có hạn chế số lượng chuyển hóa liền tốt. Lão tử nói cái gì cũng phải đem cái này vũ kỹ các cho móc sạch. Lập tức, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian tiện tay liền bắt còn lại 8 bản võ kỹ hướng trong túi bỏ vào. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 8.000 điểm money, đinh, võ kỹ chuyển hóa thành kinh nghiệm số lượng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa tác dụng đóng lại 8.000 điểm kinh nghiệm A. Lại thêm lúc trước 2.000 điểm kinh nghiệm, hết thảy chính là 10.000 điểm money trừ cầm long công cùng tung hạc công đã học tập bên. Ngoài, còn ngoài ý muốn thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Đơn giản sảng khoái a, Lưu Phàm Phàm đơn giản cũng cười nở hoa. Cái này kinh nghiệm tới, thật sự là quá mẹ nó nhẹ nhõm. Ha ha ha, đinh, ấm áp nhắc nhở, ngài tại Long Hoa Tông chỗ ở đã bị người hủy hoại 80% money, đinh. Phát động nhiệm vụ, 100 phút bên trong, đem ngài chỗ ở sửa chữa phục hồi tốt, đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.000 điểm money, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, thứ đồ gì? Lưu Phàm Phàm nụ cười trên mặt, mạnh mẽ cương, lão tử vừa rồi, không phải là nghe lầm đi, vẫn là nói, hệ thống là đang nói đùa đâu. Lão tử tại Long Hoa Tông chỗ ở bị phá hủy, còn mẹ nó chính xác đến 80%, hệ thống ngươi xác định ngươi không có lầm. Đinh, không có lầm, hiện tại ngài chỗ ở đã bị phá hủy đến 100% ni đinh. Tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 98 phút, Mã Lạc qua Bích. cái này mẹ nó là thật à. Trong nháy mắt, Lưu Phàm phàm mộng, ngay sau đó là một cỗ nộ khí đi lên tuôn ra. Mụ nội nó, làm cái gì máy bay? Lão tử ở tiền tuyến phấn chiến thời gian dài như vậy. Ai trộm đạo lấy cuốn sau đi đem lão tử nhà cho hủy đi. Cỏ, nhà cũng không có, lão tử nhất định phải trở về nhìn xem a. Hệ thống ngươi cũng thế, lão tử nhà đều đã bị hủy đi đến 80%. Người mẹ nó mới nhắc nhở lão tử, liền đợi đến lão tử nhà bị tịch thu hoàn hảo bố trí nhiệm vụ đúng không hóa. Lưu Phàm Phàm quay người liền muốn chạy về đi cứu nhà. Lưu Phàm Phàm, ngươi đi nơi nào, ngươi đừng cho là ta không nhìn thấy. Chu Nhã Khiết nói đến gọi là một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang a. Trước đó sư phụ tại thời điểm, ta rõ ràng trông thấy ngươi lấy thêm 2 quyển võ kỹ. Sư phụ lúc ấy ngay tại nổi nóng, ta sợ bị sư phụ quở trách, liền lười nhắc vạch trần ngươi, mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua coi như. Ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại liền cầm 9 bản, còn muốn đi, cho ta đem võ kỹ lưu lại. Lưu Phàm Phàm buông buông tay, ngươi xem, nào có võ kỹ đâu, ta đại tiểu thư, lão tử nhà cũng bị hủy đi. Lão tử đến chạy trở về cứu nhà a, không có rảnh tại cái này cùng ngươi múa mép khua môi. Lưu Phàm Phàm nói xong cũng trực tiếp chuồn đi. Chu Nhã Khiết lập tức liền đuổi theo, ai cùng ngươi múa mép khua môi đâu, ta rõ ràng trông thấy ngươi đem võ kỹ thả túi áo bên trong, nhanh lấy ra, không phải vậy ta hướng sư phụ vạch trần ngươi. Lưu Phàm Phàm đã là hoàn toàn chú ý không lên Chu Nhã Khiết. Tê liệt, lão tử nhà cũng không có a. Chu Nhã Khiết truy Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đuổi tới vũ kỹ các ngoại lai. Nhã Khiết, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải muốn mặt ngươi vách tường hối lỗi sao? Ngươi làm sao còn ra đến? Triệu Văn Mộng sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Chu Nhã Khiết nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lưu Phàm Phàm. Sư phụ, hắn vụng trộm cầm 9 bản võ kỹ, liền giấu ở hắn túi áo bên trong. Ta tận mắt nhìn thấy. Không tin ngươi lục soát. Triệu Văn Mộng có chút nửa tin nửa ngờ. Mày nhíu lại nhăn, Lưu Phàm Phàm, nhưng có việc này. Không có a, ta vừa rồi chính là đi lên quét dọn một cái. Sau đó không biết rõ vì cái gì, nàng liền đuổi tới, nói tới chuyện ma quỷ. Lưu Phàm Phàm là mặt không biến sắc tim không đập. Đâu ra đấy? Sau đó tại chỗ liền đem áo cho cởi ra, bên trong không có cái gì, nói đùa đâu, lão tử võ kỹ giấu ở trong quần áo, rõ ràng là đều đã bị luyện hóa hết có được hay không? Nếu ai có thể tìm tới, lão tử tại chỗ nhận làm cha hắn. Lập tức, Chu Nhã Khiết thần sắc dừng lại, dùng sức lau lau con mắt, tại sao có thể như vậy? Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy hắn bỏ vào trong quần áo a. Làm sao lại không có? Lưu Phàm Phàm, ngươi nói, có phải hay không là ngươi lại đùa nghịch cái quỷ gì ý tưởng? Đem võ kỹ cho giấu đi, Nhã Khiết. Ngươi làm sao luôn cùng một đứa bé không qua được đâu? Triệu Văn Mộng thở dài, vi sư còn có thể không biết rõ ngươi tâm tư à? Ngươi đơn giản chính là chịu không được diện bích tịch mịch. Muốn tìm cái biện pháp chạy ra ngoài chơi đùa. Nhất định phải hảo hảo tôi luyện ngươi tâm cảnh, phạt mặt ngươi vách tường thời gian lại thêm 5 ngày. Lại thêm 5 ngày a, kia được nhiều nhàm chán a. Tốt a, Chu Nhã Khiết hung hăng trừng Lưu Phàm Phàm một chút, hồi trở lại vũ kỹ các giam lại đi, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đáy mắt kia cổ hận a. Đơn giản hận không thể lập tức nắm lấy Lưu Phàm Phàm lột sạch hảo hảo trà đạp một phen. Sư phụ, ta bị người quấn sau xét nhà, đến nhanh đi về, đi trước một bước, Lưu Phàm Phàm thẳng đến chỗ ở. Triệu Văn Mộng còn có chút không rõ ràng cho lắm, quấn sau xét nhà, đây là ý gì? Hiện tại tiểu hài tử nói chuyện thật sự là càng ngày việc cổ trách. Ta đều có chút nghe không hiểu. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đã đuổi tới chỗ ở phụ cận. Nhìn một cái, ngọa tào. Lão tử chỗ ở làm sao vây nhiều người như vậy? Nhìn qua, đều là đến xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Líu díu, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chen vào. Sau đó, một cỗ lửa giận, bay thẳng chán A, trước mắt, nguyên bản Lưu Phàm Phàm đình viện, gian phòng, giả sơn cái gì, giờ phút này, đã là một vùng phế tích, phế đến phẳng phất như là bị xe lưu hung hăng ép qua đồng dạng. Gọi là một cái thê thảm A, Mã Lạc qua bích, ai làm, Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền bộc phát. Hết chương.